Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 98, tình tiết vụ án thông báo. Một mực qua dòng giã 3 ngày, đến tháng giêng mùng 4, Triệu Nhiên mới nhận được lão sư Giang Đằng Hạc cùng Hứa Chân Nhân phi phù. Hai tấm phi phù đồng thời đến, lão sư biểu thị, để hắn nghe Hứa Chân Nhân. Mà Hứa Chân Nhân biểu thị, trên nguyên tắc đồng ý Triệu Nhiên đảm nhiệm Huyền Đàn Cung phương trưởng. Đồng ý hắn đi gặp một lần Trần Thiện Đạo. Về sau không bao lâu, Đông Phương Lễ đích thân đến một chuyến Bão Nguyệt Sơn Trang. Cùng Triệu Nhiên nghiêm túc triệt nói chuyện một phen. Đông Phương Lễ có vẻ hơi mỏi mệt. Gặp Triệu Nhiên về sau, ngồi xuống nhắm mắt điều tức một hồi mới mở miệng nói chuyện. Gần nhất áp lực rất lớn, cân nhắc sự tình cũng tương đối nhiều, không dối gạt Chí Nhiên, coi là thật hơi mệt chút. Triệu Nhiên biết hắn nói mệt mỏi, khẳng định không phải trên thân thể dã rời, mà là phí sức nguyên nhân. Vì vậy nói, Lễ sư huynh nên cho mình nghỉ, nghỉ mộc một đoạn thời gian, 10 ngày nửa tháng, có lẽ liền có thể chậm tới. Đông Phương Lễ cười cười. Nói, yên tâm đi, không quá chuyện đại sự. Năm đó ở Tây Hạ Thiên Long Viện thời điểm mệt mỏi hơn. Không phải cũng rất đến đây. Chờ vụ án này tra xong, ta liền nghỉ hơn nửa năm. Đem chậm trễ tu hành bài tập bổ sung. Lại lắc đầu, kỳ thật cũng không tồn tại cái này vấn đề. Người đã nói câu nói kia cực kỳ tốt. Đại đạo ngàn đầu, ta tuyển một. Cái này có lẽ chính là ta nói, bằng không thì cũng sẽ không bế quan 2 năm, liên phá 2 cảnh đi. Có lẽ trên một điểm này, chúng ta kỳ thật đi là cùng một cái đường. Triệu Nhiên nói, mặc kệ lại mệt mỏi, vẫn là phải khổ nhàn kết hợp mới tốt. Quay đầu ta mang sư huynh đi Tông Thánh Quán, thể nghiệm một chút chúng ta lâu quan tẩy tâm đình. Đông Phương Lễ gật đầu. Sớm nghe nói qua tẩy tâm đình đại danh, đến lúc đó nhất định đi. Trở lại chuyện chính, ngươi nói sự tình, Vũ Thiên Sư, Lý Thiên Sư, Triệu Chân Nhân bọn hắn đều đồng ý, đặc biệt để cho ta tới ở trước mặt nói cho sư đệ. Đừng có quá nhiều lo lắng, đây là một cái tín hiệu, sư đệ đi làm phương trượng về sau, nên làm cái gì thì làm cái đó. Chớ suy nghĩ quá nhiều, không cần lo trước lo sau, dựa theo phương pháp của ngươi đi làm ngươi phương trưởng, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể thấy rõ đối phương đến cùng muốn làm gì. Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, ta đích xác sợ mọi người hiểu lầm, cho là ta muốn nhìn về phía đối phương, bẩm báo ý tứ, liền là nghe lệnh làm việc ý tứ, nếu như mọi người không tán thành. Vậy ta liền không đi, nếu như tất cả mọi người cho rằng có thể thử một lần. Vậy ta liền đi, Lễ sư huynh, ta còn có một câu. Nếu quả như thật đón lấy cái chức này ti, mặc kệ làm bao lâu, làm tới trình độ nào, chỉ cần bên trên cho rằng không thể lại tiếp tục, vậy ta cũng sẽ không chút do dự lui ra ngoài. Đông Phương Lễ nói, yên tâm đi. Liền là lo lắng ngươi có ý nghĩ như vậy, đến lúc đó đi cũng bó tay bó chân, ngược lại không bằng không đi. Vũ Thiên Sư để cho ta mang cho ngươi một câu, tất cả mọi người là tin tưởng ngươi. Đương nhiên, đến tột cùng có thể hay không đi làm cái này phương trưởng, còn phải xem ngươi cùng Trần Thiện Đạo nói chuyện kết quả. Điểm này cần chính ngươi nắm chắc. Vũ Thiên Sư nói, nếu có nghi vấn gì, có thể tùy thời phi phủ liên lạc hắn, hoặc là Hứa Chân Nhân, đều không có quan hệ. Nói xong chuyện này, Đông Phương Lễ hướng Triệu Nhiên thông báo thẩm vấn kết quả. Xuân Phong cùng Quan Vân đều chưa nghe nói qua cái gì linh đài đường núi người. Cũng không biết họ cổ tu sĩ. Chuyện năm đó, bọn hắn là nghe Lam Điền Ngọc mệnh lệnh làm việc. Về phần Linh Hồ Thanh Khâu lai lịch bọn hắn cũng không biết. Nhưng bọn hắn nói, đều là Lam Điền Ngọc đang phụ trách, nhưng bọn hắn nghe Lam Điền Ngọc đề cập tới một cái họ Cố, gọi là Cố đạo hữu, có lẽ cái này của tu sĩ chính là Cố đạo hữu. Triệu Nhiên nói, chỉ sợ cũng là cùng một người. Đông Cực Các truy tra mấu chốt người phạm cùng cái này Cố đạo hữu sẽ có hay không có liên hệ. Cái này cũng không biết, chúng ta đương nhiên hy vọng có liên hệ, càng hy vọng hai người liền là cùng một người, nhưng trước mắt còn không có chứng cứ. Đông Cực Các đã bắt đầu nghĩ biện pháp tra tìm chân dung bên trong cái kia Cố đạo hữu manh mối, nhưng có độ khó nhất định, bởi vì không thể đem chân dung đem ra công khai, chỉ có thể tự mình tra tìm. Kia Lam Điền Ngọc không có cách nào bắt, hắn cho tới bây giờ không có liên lụy tiến bất luận cái gì một vụ án bên trong. Bản nhân lại là thượng tam cung luyện sư cấp đại cung phụng, bây giờ không có lý do bắt, hơn nữa còn không dám tùy tiện chiêu hắn đến hỏi ý, nếu không sẽ có tin tức bại lộ chi lo. Triệu Nhiên có chút thất vọng, như thế tìm người không phải biện pháp, đến tìm tới khi nào đi? Đã nửa tháng, cũng may hiện tại vẫn là ngày Tết, ta hoài nghi Nguyên Tiêu về sau Thượng Tam Cung còn không gặp được Xuân Phong cùng Quan Vân bóng người, sợ là liền muốn hành động. Đông Phương Lễ nói, chúng ta những người này tự khoe là phá án lão thủ, lại coi là thật chưa thấy qua loại tình huống này. Hai cái đồ hèn nhát cái gì đều nhận tội, hết lần này tới lần khác liền là không khai bọn hắn đi gian phòng kia nguyên nhân. Nhìn qua tựa hồ là không biết, nhưng nếu như bọn hắn thật sự là dưới sự trùng hợp đánh bậy đánh bạ, nói ra lại rất là không thể tưởng tượng, không cách nào lệnh người tin phục. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, hỏi, một mực có một vấn đề, Đông Cực Các là làm sao tìm được mấu chốt nghi phạm hạ lạc? Đông Phương Lễ nói, bọn hắn không nguyện ý lộ ra. Đến lúc nào rồi còn không nguyện ý lộ ra? Có thể lý giải, lấy kinh nghiệm của ta đến xem, hơn phân nửa là cọc ngầm gây nên. Trước đó phá hủy hai nơi tú am, hẳn là bắt nguồn từ cái này cọc ngầm tin tức. Nhưng càng nhiều càng sâu tin tức, cái này cọc ngầm biết cũng không biết rất nhiều, cho ra manh mối rất ít, bởi vậy mới có hiện ở loại tình huống này. Làm sao bây giờ? Chúng ta thương nghị một chút, quyết định cải biến sách lược. Trước kia sốt ruột là vì đoạt thời gian, hiện tại xem ra Xuân Phong cùng Quan Vân biết có hạn, bởi vậy quyết định kéo dài một chút, đánh cỏ động rắn, nhìn một chút đối phương có cái gì phản ứng. Có ít người có thể hay không sốt ruột đụng tới, không sợ Thượng Tam Cung cưỡng ép muốn người. Có Mạnh Ngôn Chân bản án tại, hoàn toàn có thể để Xuân Phong cùng Quan Vân phối hợp điều tra một năm nửa năm. Bọn hắn muốn cũng muốn không đến, có đôi khi đánh cỏ động rắn cũng không phải là thượng sách, bởi vì tương đương đem mình đặt ở chỗ sáng, nhưng có đôi khi nhưng lại là không có biện pháp. Tương đương với tiến vào một trận tâm lý chiến, nếu như đối phương bảo trì bình thản, căn bản không có bất kỳ cái gì cử động, Tam Thanh Các cùng Đông Cực Các tại trận này tâm lý chiến bên trong liền có thể xem như thất bại. Căng hết cỡ có thể đem hai cái đạo nhân đem ra công lý cái này còn chưa nhất định. Nghĩ muốn tìm nhân vật mấu chốt ý đồ chú định ngâm nước nóng. Triệu Nhiên trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, có một vấn đề cực kỳ muốn biết. Hai chúng ta các như thế chuyên chú vào tú am một chuyện, là hoàn toàn bởi vì chuyện này vi phạm với đạo môn giới luật, thiên hạ công nghĩa, vẫn là nói mục đích ở chỗ lật tung Thượng Tam Cung? Nói rõ trước, ta cũng không phải là tinh thần trọng nghĩa bạo dạp thanh luật tu sĩ, cũng không phản đối cầm xuống che giấu chuyện xấu Thượng Tam Cung. Ta chính là muốn biết ý nghĩ của mọi người, nếu là thật sự để cho ta làm Huyền Đàn Cung phương trưởng, bước kế tiếp làm thế nào mới có thể càng có tính nhắm vào? Đông Phương Lễ nhẹ gật đầu, thần tình nghiêm túc, nói, ngoặc kép, còn nhớ rõ lần trước nói qua, hoàng đế khả năng tại tu hành sự tình sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,